Hệ thống trưởng môn, chương 10, thần binh luyện thể thuật, gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Hùng nghe thấy vậy, cũng nhíu mày lại, mấy vị, các ngươi đã có linh thú cao cấp, cần gì phải đến Bách Đạt Thương hội chúng ta, mua cái con chỉ là linh thú cấp 1. Trong lời nói của Trần Thiên Hùng có rất nhiều sự châm chọc cùng khinh thường. Tuy nhiên lời nói này, nói ra liền so với lời nói của Trần Trảm Lôi có tiêu chuẩn hơn nhiều. Ta thích, Diệp Thần nhìn chằm chằm Trần Thiên Hùng, Trần Trảm Lôi cười lạnh lại nói, tốt, người vừa mới nói ngươi có linh thú cao cấp sao, lấy ra một con linh thú cấp 3 ra à, nếu lấy ra được ta lấy con thanh phong lang này của ta đem tặng cho ngươi. Nếu là không lấy ra được, lập tức cút đi, Hàn Yên Nhu khoát tay một cái, phong tuyết lang của nàng đột nhiên xuất hiện, hướng về phía Trần Trảm Lôi rít gào lên một tiếng. Trần Trảm Lôi bị con phong tuyết lang cấp 3 trung kỳ làm cho giật nảy cả mình. Trực tiếp dọa cho nằm ngay tại chỗ, giữa hai chân lập tức chảy ra chất lỏng, một luồng mùi khai khó ngửi của nước tiểu bay đi khắp nơi. Trần Trảm Lôi này, lại bị con phong tuyết lang linh thú cấp 3 đột nhiên xuất hiện dọa cho té đái. Vẻ mặt của Trần Thiên Hùng rất khó coi, hắn cũng bị giật nảy cả mình, may mà lớn tuổi rồi. Kinh nghiệm nhiều rồi nên bản lĩnh vững vàng mới nhịn được không bị té đá đái ra quần. Ngươi, bây giờ có thể đem phân của con thanh phong lang này ăn đi à, Hàn Yên Nhu lạnh lùng nói. Trần Trảm Lôi bị dọa cho hai chân như nhũn ra, run lẩy bà lẩy bẩy vậy mà không đứng dậy nổi. Vừa bọ Hàn Yên Nhu nói như vậy, vẻ mặt càng là vô cùng khó coi. Cô nương, là ta, chấm, là ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi. Con thanh phong lang này cho ngươi, ta biết sai, Trần Trảm Lôi thất kinh nói. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Hùng, bây giờ, ta có thể mang theo con thanh phong lang này rời đi được chưa? Trần Thiên Hùng có chút chất phác gật đầu, linh thú cấp 3 a, đây chính là linh thú cấp 3. Hơn nữa còn là linh thú song thuộc tính, yêu thú cùng người khác biệt, người linh căn thuộc tính càng nhiều, thiên phú càng kém cỏi. Nhưng yêu thú thì khác, thuộc tính càng nhiều, thiên phú ngược lại càng cao. Sau khi lấy được thanh phong lang, Diệp Thần đi ra Tàn Tuyết Thành. Sau khi từ Tàn Tuyết Thành rời đi, Diệp Thần cũng buông tha thả ra linh hồn của Tuyết Thiên Nhai. Môn chủ, con linh thú thanh phong lang này cho chúng ta đi. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Thần rất là mong chờ. Diệp Thần lắc đầu, mà là đưa tay ra, không lưu tính một chút nào. Liền chém giết con thanh phong lang này, mỏ bụng thanh phong lang ra, một viên hạt châu có 5 màu sắc khác biệt đang hiện ra trước mắt Diệp Thần. Một đạo thủy mạc thuật, đem hạt châu rửa giấy sạch sẽ, liền thu vào bên trong túi chữ vật, đinh, hoàn thành nhiệm vụ lấy lại ngũ linh châu. Nhiệm vụ ban thưởng điểm kỹ năng, 10, ngũ hành pháp thuật bách khoa toàn thư hạ phẩm trung cấp. 1. Cơ hội rút thưởng. 5. Đúng như dự đoán, hoàn thành nhiệm vụ mới có điểm kỹ năng. Ngoài điểm kỹ năng, số lần cơ hội rút thưởng lại có thể làm một cái nhiệm vụ chi nhanh lại thu được 5 lần. Điều này làm cho Diệp Thần cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Giết, môn chủ, đây chính là linh thú cấp 1 đỉnh phong A. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hàn Yên Nhu thấy vậy thì lại cười khúc khích. Diệp Phong sư đệ, chờ đến lúc ngươi đến Ma Vân môn chúng ta, ngươi liền sẽ biết, linh thú cấp 1, trước mặt môn chủ của chúng ta, giá trị thật sự là cực kỳ thấp. Diệp Phong ngạc nhiên, không nói thêm gì nữa. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến đoạt lại Ma Vân thành. Thời hạn nhiệm vụ, 1 tháng, nhiệm vụ thành công, ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, khống thú thuật rơi xuống thành cấp 1. Trong lòng Diệp Thần lại kêu lên một cái phiền muộn, Ma Vân Thành, là lãnh địa lúc trước của Ma Vân Môn, 70% đệ tử của Ma Vân Môn đều là từ Ma Vân Thành mà đến. Chỉ bất qua, sau khi Ma Vân Môn bị diệt, Ma Vân Thành liền bị những tông môn khác phân chia. Hàn Yên Nhu, ngươi đi điều tra một chút, tình huống hiện tại của Ma Vân Thành. Diệp Phong, ba người các ngươi cùng ta về môn phái. Diệp Thần lập tức liền làm ra quyết định, tu vi của ba người Diệp Phong đều không cao, tạm thời không có cách nào trợ giúp được mình, cho nên vẫn là để bọn hắn về môn phái tu luyện mới là tốt nhất. Vâng, Hàn Yên Nhu tuân mệnh đi Ma Vân Thành. Diệp Thần mang theo ba người Diệp Phong, hướng bên Lạc Nhật Sơn Mạch bên ngoài Ma Vân Môn trở về. Năm lần cơ hội rút thưởng, ta đúng là thật ra muốn nhìn xem, có thể mang đến cho ta vật gì tốt. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đinh, xác nhận có một rút thưởng hay không? Xác nhận, đinh, liên tục 5 lần cơ hội rút thưởng. Diệp Thần toàn bộ sử dụng hết. Lần thứ nhất rút thưởng, thu hoạch được 10 điểm kỹ năng. Lần thứ hai rút thưởng, thu được 1.000 điểm kinh nghiệm, để Diệp Thần trực tiếp tấn cấp đến trúc cơ tầng 8 đỉnh phong. Lần thứ ba rút thưởng, thu được 10 viên thăng cấp đan, thích hợp cho tu sĩ kết đan kỳ trở xuống sử dụng. Diệp Thần cũng không có sử dụng, bởi vì hắn đánh quái liền có thể thăng cấp đan dạng này, để hắn phục dụng, thì có chút lãng phí. Lần thứ tư rút thưởng, cuối cùng cũng xuất hiện đồ tốt, thần binh luyện thể thuật, thần binh luyện thể thuật, thần cấp, tầng thứ nhất, nhục thân tương đương với linh khí hạ phẩm, tầng thứ hai nhục thân tương đương với linh khí trung phẩm. Tầng cuối cùng có thể đem nhục thân luyện thành thần binh. Đinh, tiêu hao 10 điểm kỹ năng có thể học tập thần binh luyện thể thuật. Phải chăng học tập, thần công như thế, Diệp Thần làm sao có thể buông tha? Ở bên trong thuộc tính công pháp của Diệp Thần, liền nhiều hơn thần binh luyện thể thuật. Thần binh luyện thể thuật, thần cấp, tầng thứ nhất, linh khí hạ phẩm, cảm nhận được lực phòng ngự thân thể của mình đề cao diện rộng. Trong lòng Diệp Thần mừng rỡ, hiện tại nhục thân của hắn có thể so với linh khí hạ phẩm. Lực phòng ngự thật sự kinh người, lần thứ năm rút thưởng, khiến cho Diệp Thần có chút thất vọng. Bởi vì lần thứ 5 rút thưởng ban thưởng, vẫn như cũ là điểm kỹ năng, ban thưởng 10 điểm kỹ năng, rút thưởng xong, Diệp Thần kiểm tra thuộc tính bây giờ của mình, hệ thống trưởng môn, họ và tên, Diệp Thần, tu vi, trúc cơ tầng 8 đỉnh phong, 198 điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp, công pháp, ma vân công, kết đan, thần binh luyện thể thuật, cấp 1. Pháp thuật, ngũ hành pháp thuật bách khoa toàn thư hạ phẩm trung cấp. Thần thông, bất phôi kim thân, cấp 1, thiên lôi cửu thiểm, cấp 1, linh thú, tử cực ma nghiêu, thiết bị lục tích, hỏa sư, phó chức nghiệp, luyện đan sư, hạ phẩm sơ cấp, luyện khí sư, hạ phẩm sơ cấp, chế phù sư, hạ phẩm sơ cấp, khống thú sư, cấp 3, trận pháp sư, hạ phẩm sơ cấp, cơ hội rút thưởng, không, điểm kỹ năng. 26. Thuộc tính của Diệp Thần bây giờ so với lúc mới xuyên qua tới, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nhiên Diệp Thần rất rõ ràng, hắn không thể khinh thường. Ở tu chân giới, người lừa ta gạt, nguy hiểm rất nhiều. Tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ bất quá chỉ là tầng dưới chót nhất. Hắn muốn Ma Vân Môn phát dương quang đại. Thực lực bây giờ, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Sau khi trở lại Ma Vân Môn, ba người Diệp Phong sợ ngây người, bởi vì trong ma long trận có ma long bóng mờ, hư ảnh, bên trong bách thú trận có rất nhiều linh thú, đều khiến trong lòng bọn họ vô cùng chấn kinh. Những linh thú cấp 2 này, ba người các ngươi có thể riêng phần mình chọn lựa một con, làm linh thú của chính các ngươi. Nghe thấy vậy, mấy người Diệp Phong đều là mừng rỡ, đa tạ môn chủ ban thưởng, có linh thú cấp 2 trong tay. Bọn họ đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng không có e ngại chút nào. Chuyện Hàn Yên Nhu đi điều tra Ma Vân Môn, Diệp Thần nắm chặt khoảng thời gian này ở bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch tiếp tục khế ước yêu thú. Chỉ cần thấy yêu thú, Diệp Thần đều sẽ ra tay khế ước, lần này tới nhóm Bách Đạt Thương Hội ở Tàn Tuyết Thành này. Khiến Diệp Thần hiểu ra, giá trị của linh thú. Không thể coi thường, đây tuyệt đối là một thủ đoạn có thể kiếm tiền thật nhanh. Lạc Nhật Sơn Mạch kéo dài mấy chục vạn dặm, ở giữa yêu thú vô số kể. Diệp Thần khế ước lúc này, thế nhưng chỉ là chín châu mất một sợi lông. Nhưng chính những yêu thú này đã khiến cho thực lực của Diệp Thần tăng lên nhiều. Giống, đột nhiên, một tiếng giống đinh tai nhức óc hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thần. PS dịch chắc là tốt. Chuyện chắc là hay, ra chương đều đặn ít nhất 2 chương một ngày. hôm nay hình như ta đã ra được 5 chương. Đề nghị mọi người khen thưởng ủng hộ nha. Đừng làm ta buồn mà nhụt chí dịch lại đi CV như chuyện tu tiên trọng sinh tại đô thị. Cách chương.